Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm ấp, thật đúng là vui vẻ hết sức. Anh lại nghĩ ngợi đi đâu thế hả? Lần trước anh nói, cái cậu trẻ tuổi họ An kia, cũng không biết với tên tình như thế nào rồi. Đúng vậy nha. Anh rất là tán thưởng với cậu nhóc An Gia Khải kia. Chỉ còn biết trong lòng tên tình nghĩ như thế nào mà thôi. Phu nhân tiên sinh à, có điện thoại tìm đại tiểu thư ạ. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có người tới thông báo. Hoa Nhan đang định mở miệng thì cửa phòng ngủ trên lầu bỗng nhiên được bật mở, Thiên Tình chân không chạy vọt ra. Là người nào vậy? Là điện thoại của ai chứ? Nói là tôi không có ở đây, có nghe thấy không hả? Bóng dáng vội vội vàng vàng của con gái khiến cho Hoa Nhan hoảng sợ. Cô cuống quýt vội vàng kéo con gái lại, rồi bảo người hầu đi lấy dép lê. Có vội vã như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được chân không chạy ra ngoài, con có biết chưa hả? Mà nói cho tôi biết, có vài người kia họ ăn hay không hả? Tiên Tình nôn nóng tới mức mồ hôi vã ra toàn thân, tóm lấy người hầu nói. Người hầu bị cô lắc đến dường như không đúng nổi, chỉ liên tục gật đầu. Dạ vâng, là một vị họ tiên sinh họ An ạ. Nghe đến đây thì sắc mặt của Tiên Tình đột nhiên biến đổi, không một chút do dự mở miệng. Đi nói với anh ta, tôi không về nước Mỹ. Về sau anh ta còn gọi tới không cần dặn, cứ nói là tôi không có ở đây, chưa từng trở về nhà. Tiên Tình à, còn bà Gia Khải làm sao thế? Thần Tống Hậu Từ Hồ ngồi sang mùi vị khách thuyền gì đó, đứng lên cất tiếng hỏi. Không làm sao cả, con chỉ là từ chức mà thôi. Tất nhiên Thiên Tình không dám kể ra toàn bộ câu chuyện đã xảy ra giữa mình và An Gia Khải vào đêm hôm ấy. Cô nói dứt khoát quanh co vài tiếng rồi lại bị mệt mỏi. Lúc chuẩn bị lên lầu, lại kéo Hoan Nhan và Thần Tống Hậu ngàn cầu vạn cầu, không được nói cho An Gia Khải biết cô đã về nhà rồi. Tuy Thần Tống Hậu trong lòng buồn bực, lo lắng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy con gái như vậy, lại vẫn không đành lòng hỏi nhiều, đành phải gật đầu đáp ứng cô. Thiên Tình xoay người phờ phạc rã rượi đi lên lầu, ghé vào trên giường lớn của mình, yên lặng nghĩ ngợi chuyện trong lòng. An Gia Khải có hận cô không? Có oán trách cô không? Cô đã để lọc một bụi rồi cứ vậy bỏ đi coi như là xong việc. Nhớ tới khoảng thời gian mấy ngày vui vẻ của bọn họ ở Hải Nam, bất giác trong ngực cô có một chút chua xót, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng trong mơ cô lại thấy An Gia Khải, anh nghiêm mặt nhìn cô, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng lẫn với căm ghét. Anh hận cô, oán cô. Anh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi xoay người, ôm một cô gái khác bỏ đi. Thiên Tình từ trong giấc mộng giật mình tỉnh dậy. Đã là vào nửa đêm, sắc trời mênh mông một mảnh, mọi thứ ngoài cửa sổ đều không còn trông thấy rõ nữa. Cô cảm thấy trong lòng thật là trống trải, tự hồ không tìm được một chút điểm tựa nào. Cô làm như vậy là đúng hay sai đây? Ngày tiếp ngày chậm rãi trôi qua, hôm nay Thiên Tình vừa ngủ dậy trưa thì liền nhìn thấy ba mẹ đang dặn dò công việc cho người hầu ở trong phòng khách. Thiên Tình bụt miệng cất tiếng hỏi, bà có cách tới chơi sao? Thần Tống Hạo liếc nhìn con gái một chút, yêu thương vuốt ve trên đầu rồi cất tiếng, đúng vậy, con đừng đi, ở trong nhà mà chờ, người khách này đúng là đang muốn gặp con đó. Thiên Tình có một chút hồ nghi nhìn vào hai mắt của Thần Tống Hạo, bà là ai tới vậy? Để lát nữa con sẽ biết thôi. Hoan Nhan nghe thấy lời này không khỏi lo lắng nhìn con gái. Cũng không biết Thần Tống Hậu nghĩ như thế nào. Con nói không muốn là gặp An Gia Khải. Biết tin mình đang ở nhà, anh lại nói là sẽ tìm một cơ hội vụng trộm nói cho hắn biết. Nếu như nãn nãn sần rời bỏ đi, để lúc đó cô tìm ai để khóc đây? Tiên sinh phu nhân, đại tiểu thư, đến đây đến đây. Quản gia vội vã chạy vào nói, nhưng thần sắc trên mặt lại lóe lên vẻ bất định. Mau mời vào đi. Thần Tống Hậu mặt mày tươi như hoa, kéo Thiên Tình đi về phía phòng khách bên ngoài. Đến lúc này Thiên Tình mới mơ hồ đoán ra được điều gì. Cô không khỏi oán giận, phun tay một cái. Còn mới không đi, ba gạt con, ba bại hoại. Thiên Tình nói xong tức giận, nước mắt rơi xuống. Trời ạ, nếu như quả thật An Gia Khải tới đây này để tìm, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Cô chưa cưới đã thất thân, mẹ chắc chắn sẽ tức chết mất. Hoàn Nhàn lo lắng đuổi theo Thiên Tình. Lại nghe thấy phía sau giọng nói của Thần Tống Hậu như đông cứng lại. Cẩn Hiên, sao cháu lại tới đây? Trời đất ơi, rõ ràng là cậu nhóc An Gia Khải phải đến. Thế nào trong lúc mấu chốt này mộ Cẩn Hiên lại tới đây? Lúc này nếu như hai người cùng một lúc đến thì... Là anh Cẩn Hiên ư? Thần Tiên Tình nghe thấy tiếng nói không khỏi quay đầu ra. Hóa ra người khách ba ba mời lại là anh Cẩn Hiên mà không phải là An Gia Khải. Nhưng mà vì sao trong lòng cô lại cảm thấy có một chút mất mát nhỏ nhỏ chứ? Cô nhìn mộ Cẩn Hiên, cố gắng muốn nghe nhịp tim đập của mình có nhanh hay không, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì hết cả. Có lẽ bởi vì do một ngày nào đó, Cô và em trai em gái đã nói rất nhiều, sau đó cô cũng đã dứt khoát bưng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net